Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 944, cố sự lập nghiệp bi thương nhất, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ, Hoàng mẫu chỉ có một đứa con gái này. Sau khi con gái chuyển sang bên này ở, hai vợ chồng cũng quyết định mua một căn phòng nhỏ ở Tây Phái Ngự Giang, tiện cho con gái sang đây ở lâu dài, mặc dù nhà con rể đã rất lớn. 8-10 người tới cũng vẫn đủ chỗ ở. Có điều bất kỳ là cha mẹ chồng và con dâu, hay cha mẹ vợ và con rể, ở chung dưới một mái nhà lâu sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn, dù sao thì hai người cũng không thiếu tiền. Tự mình mua một căn phòng nhỏ ở đây cũng tương đối tốt. Lần này Hoàng Linh Vi mang thai, Hoàng phủ Hoàng mẫu tới đây chăm sóc con gái liền tiện tay mua lại một căn phòng. Hiện tại, căn phòng đó vẫn đang trong quá trình tu sửa. Trong phòng bếp, hai người giúp việc là Văn Bảo Nhi và Lục Ngọc đang nấu nướng. Sau khi công tác tại nhà ông bà chủ được mấy tháng, hai người cơ bản đã hiểu rõ khẩu vị của chủ nhà, làm thức ăn càng ngày càng hợp khẩu vị, khiến chủ nhà khó mà rời hỏi hai người trong một thời gian ngắn được. Cả hai đều là cao thủ phòng bếp, nắm rất rõ thời gian nấu từng loại thức ăn. Dù chủ có muốn ăn nhiều tới cỡ nào, hai người đều có thể hoàn thành tươm tất đúng giờ ăn cơm. Hôm nay, cả nhà dùng cơm lúc đúng 12 giờ trưa. Lúc đang dùng cơm, Hoàng mẫu cũng không nhịn được mà nói lời khen ngợi trước mặt con rể. Tay nghề của Tiểu Giao và Bảo Nhi thật sự là càng ngày càng tốt. Thức ăn hôm nay thật sự rất ngon. Lúc có khách, hai người giúp việc là Lục Ngọc và Văn Bảo Nhi cùng hai vệ sĩ Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng sẽ không lên bàn cùng ăn cơm với nhà chủ. Nhưng nếu không có khách bên ngoài tới, chỉ có người trong gia đình ở đó thì họ cũng sẽ được mời lên cùng ngồi ăn cơm. Lúc này, được Hoàng mẫu khen tay nghề ngay trước mặt, Lục Ngọc và Văn Bản Nhi đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ, khiêm tốn nói. Dì quá khen rồi, Giang Phong nhìn hai người, nói đùa. Tay nghề nấu ăn của hai người đúng là rất tốt, đây cũng là lý do tôi chậm chạp mãi chưa giới thiệu đối tượng cho hai người đấy. Chủ yếu là sợ hai người có được đối tượng vừa lòng đẹp ý rồi sẽ từ chức không làm nữa. Vậy thì tôi đây thua lỗ lớn rồi. Vẫn là Văn Bảo Nhi tương đối nhanh nhảy, nghe xong liền lập tức tỏ thái độ nói. Làm sao có thể như vậy được? Chỉ cần ông chủ bà chủ không chê em, thì em vẫn sẽ luôn ở chỗ này, có đuổi cũng không đi đâu. Lục Ngọc cũng tỏ thái độ theo. Em cũng vậy, chỉ cần ông chủ bà chủ không đuổi em đi, thì em vẫn sẽ cứ ở chỗ này, kể cả lấy chồng rồi cũng sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của em. Hoàng Linh Vi cũng nói đùa. Chị ngược lại lại không thích các em nấu ăn ngon như vậy đâu. Hai người chưa vào làm được bao lâu mà chị đã mập lên mấy cân rồi. Cả nhà nghe vậy thì không khỏi cười ra tiếng. Cơm nước xong xuôi, Giang Phong lại nhận được điện thoại từ công chúa Diana. Trong điện thoại, công chúa Diana vui vẻ nói. Giang đại sư, tôi thật sự phục năng lực suy tính nhân duyên của ngài rồi. Đối tượng cậu giới thiệu cho tôi kia, tôi càng ở chung càng hài lòng. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, anh ấy sẽ chính thức trở thành phò mã của tôi sớm thôi. Giang Phong cười nói, vậy thì chúc mừng công chúa, phụ vương của cô hẳn là không có ý kiến gì chứ. Công chúa Diana cười nói, phụ vương của tôi không có ý kiến gì, tôi còn tưởng rằng mình phải nhờ tới viện binh cơ đấy, không nghĩ tới phụ vương lại rất hài lòng với đối tượng xem mắt này của tôi. Giang Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ý kiến gì là tốt rồi. Vậy hai người ở chung thật tốt nhé. Chờ tới lúc cử hành hôn lễ nhớ phát thiệp mời cho tôi nhất định sẽ tới chúc mừng. Công chúa Diana cười ha ha nói, chắc chắn phải phát thiệp mời cho cậu rồi. Có điều bây giờ vẫn còn sớm, tối thiểu cũng phải cần thêm một thời gian tìm hiểu nhau thật kỹ đã, sau đó mới có thể đi vào lễ đường được. Giang Phong đồng tình nói, dù sao cũng là chuyện chung thân đại sư, thật trọng là điều cần thiết. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi nói chuyện phiếm thêm một hồi, sau đó mới cúp máy. Tại một bệnh viện hàng đầu ở tỉnh thành tỉnh Giang Tô, Tiền Tam Bảo tay hơi run nhận lấy tờ báo cáo giám định người thân qua xét nghiệm DNA từ trong tay bác sĩ, đưa mắt nhìn tới kết quả giám định ở dưới cùng. Người có mẫu DNA ký hiệu A2024060356 số 002 có quan hệ huyết thống với người có mẫu DNA ký hiệu A2024060356 số 001. Đọc được dòng kết luận giám định này xong, Tiền Tam Bảo năm nay đã 30 tuổi như chút được gánh nặng, tờ giấy này chứng minh trên đầu hắn không hề mọc cỏ xanh, con trai đúng là con trai ruột của hắn. Nhưng Tiền Tam Bảo lại đột nhiên nhíu mày lại, Nếu con trai đã đúng là con ruột của hắn, vậy hắn thật sự nghĩ mãi không ra vì sao con trai mình lớn lên lại xấu như vậy. Tiền Tam bảo hắn đúng là không phải soái ca, nhưng ngoại hình cũng coi như tạm được, mà vợ hắn, Cố Vân, thì càng không cần phải nói, tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Cách chương.